Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, sáng. Trên đất tuyết đã bắt đầu nhanh chóng hòa tan, chung quanh không còn là một phiến ngân bạch, Viêm Giác bộ lạc bên trong, khắp nơi đều tràn đầy một cổ sung sướng bầu không khí. Có người là bởi vì trồng ra hạt giống sống sót mà cao hứng. Có người là bởi vì tìm bạn lữ mà cao hứng, mà càng nhiều, chính là bởi vì sắp đến tới nghi thức cúng tế, thực lực, thuộc về, đây là du khách nhóm một mực mong đợi. Đối với du khách nhóm tới nói, đồ đằng chiến sĩ, đã từng là một cái xa không với tới sự tình, nhưng bây giờ, hy vọng xa vời không còn là hy vọng xa vời. Viêm Giác bộ lạc các lão chiến sĩ sáng sớm liền đi cho những thứ kia sắp thực sự trở thành bộ lạc một thành viên du khách nhóm trên mặt họa đồ đằng văn. Đây là cúng tế nhất định phải một cái trình tự, coi như là không có thức tỉnh người, cùng với những thứ kia coi như thân thuộc bị nạp vì bộ lạc người ngoài bộ lạc du khách nhóm, trên mặt cũng phải họa. Chỉ có trải qua cúng tế người mới tính chân chính Viêm Giác bộ lạc người, mà những thứ kia không phải Viêm Giác huyết mạch người. Liền tính không cách nào thức tỉnh đồ đằng lực, nhưng cũng sẽ từ mồi lửa bên trong thu được nhất định lực lượng. Dù cho kém hơn chân chính đồ đằng chiến sĩ, nhưng so sánh đã từng, tổng sẽ cường thượng một bậc, có tổng so không có hảo. Lần đầu tiên trải qua như vậy sự tình, du khách nhóm kích động khó nhịn, muốn dùng tay sờ sờ trên mặt họa lại không dám, rất sợ đụng hư, tựa như trên mặt họa không phải họa, mà là mệnh. Chuẩn bị một cái mùa đông, ở rét lạnh nhất thời điểm đều không nỡ xuyên áo da thú. Cẩn thận từng ly từng tí mặc lên người, rất sợ làm hư nơi nào. Đây chính là bọn họ cúng tế thú phục, giống vậy vô cùng trọng yếu một loại lễ nghi. Thiệu Huyền sáng sớm liền bị kêu lên, cùng năm nay cái khác cúng tế võ giả cùng nhau, bị Vu cùng thủ lĩnh dặn dò một món lại một chuyện. Để bảo đảm lần này không làm lỗi. Vu đi ra thời điểm, tầm mắt ở Thiệu Huyền nơi đó liếc mấy mắt, mỗi liếc mắt một cái, mặc dù trên mặt không bày tỏ, nhưng trong lòng lại ở đáng tiếc mà than thở, không có thay đổi, cốt sức thượng hạt châu, vẫn không có biến hóa, vẫn là cùng lấy ra thời điểm như vậy ảm đạm không ánh sáng. Thiệu Huyền nhìn một cái Vu như vậy liền biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, nhưng hắn chính mình cũng bất đắc dĩ. Hạt châu không sáng hắn có biện pháp gì? Nói không chừng là sơ nhậm Vu hắn lão nhân ra chướng mắt chính mình. Chính là không thắp sáng. Rốt cuộc, có ghi chép liên quan tới trưởng lão cuộn gia thú bên trong đã nói. Có thể làm trưởng lão. Phần lớn tuổi tác đều tương đối lớn. Liền tính không giống thủ lĩnh như vậy. Cũng phải có tháp bọn họ như vậy tuổi tác. So sánh ra, chính mình vẫn là quá trẻ tuổi. Gặp qua cái kia cốt sức người rất nhiều, đặc biệt là ban đầu cùng Thiệu Huyền cùng một đội đi săn người. Bọn họ đem các tổ tiên nâng hồi bộ lạc thời điểm. Các tổ tiên trên người đồ trang sức cùng vũ khí, bọn họ đều nhớ được. Cho nên, khi nhìn đến Thiệu Huyền trên người đeo cốt sức lúc sau, không ít người giật mình. Bọn họ không rõ ràng cái này cốt sức chân chính ý nghĩa. Liền tính rõ ràng cũng không quan trọng. Đối với cùng qua đây Viêm Giác người cụ nhóm tới nói, Vu cùng thủ lĩnh quyết định sự tình, sai cũng là đúng, huống chi Thiệu Huyền quả thật vì bộ lạc làm rất nhiều. Hoàng hôn hạ xuống lúc, tất cả Viêm Giác bộ lạc người cũ, du khách, không phải Viêm Giác huyết mạch thân thuộc du khách nhóm, đều bị mang tới cúng tế địa phương. Lần này có thể thức tỉnh người, cũng bị mang tới lò sưởi chung quanh. Bởi vì người nhiều, lò sưởi bên người vây rồi mấy vòng, nhất dựa gần lò sưởi là nhỏ tuổi nhất, sau đó, chính là dựa theo tuổi tác sắp hàng, càng trẻ tuổi càng dựa trong. Dĩ nhiên, những thứ kia đang trở về trong thời gian, đối bộ là có rõ ràng đóng góp người, tỉ như trồng trọt, chăn nuôi, đồ gốm sứ các phương diện kỹ thuật tính nhân tài, cũng nhận được tiến lên trước một bước cơ hội. Rất nhiều người đều biết, càng dựa gần lò sưởi, khả năng có được lực lượng lại càng lớn, nhưng không người đối như vậy an bài có ý kiến cũng phải nghẹn, Lần trước là đốt mồi lửa, mà hôm nay mới là chốn cũ lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng cúng tế. Lò sưởi trong, từ lớn chừng bàn tay ngọn lửa, thoáng chốc bốc lên, lò sưởi tam diễm đệ nhất diễm, diễm đằng, đồ đằng hiện, theo đồ đằng hiện ra, mỗi một vị đồ đằng chiến sĩ trên người đồ đằng văn cũng hiển hiện ra. Ánh mắt thành kính nhìn chăm chú lò sưởi phương hướng, lò sưởi trong sôi trào so thường ngày cũng cao hơn hỏa diễm. Tựa hồ muốn nuốt diệt chung quanh hết thảy. Trong đó hiện ra hai sừng đồ đằng càng là so năm trước đều muốn lớn hơn nhiều. Chung quanh bị bao phủ lên một tầng thật dày hỏa sắc. Vu ở lò sưởi bên, nâng hai cánh tay lên, đối bắt lửa đê niệm những người khác đều nghe không hiểu lại nghe đặc máu sôi trào chú văn. Theo vu ngâm sướng, mang nồng liệt bộ lạc đặc sắc cốt thạch tiếng nhạc đan vào nhau vang lên. Cao thấp chập trùng ra thú trống, lúc nhanh lúc chậm, xuyên ra đeo giác cúng tế võ giả nhóm, cũng bắt đầu vây quanh lò sưởi nhảy lên. Đệ nhị diễm, diễm phi, so dĩ vãng đều muốn dày đặc tia lửa văng tứ tán. Hơn nữa, cùng năm trước bất đồng chính là, lò sưởi hỏa diễm có một bộ phận lan tràn ra lò sưởi. Từ không trung chiều lò sưởi mặt khác vươn dài, cũng không tiếp đất. Sáu điều hỏa tuyến từ lò sưởi hướng ra ngoài mở rộng tới nơi xa. Thiệu Huyền chính chuyên tâm nhảy, lại đột nhiên cảm giác được có chút khác thường. Trong đầu đồ đằng cuồn cuộn đến phi thường kịch liệt, mà bao quanh đồ đằng cái kia vỏ ngoài cũng sáng lên. Cái này cùng thường ngày không giống nhau. Vì tìm tòi kết quả, đang nhảy nhót một cái đáy biển mò trăng tư thế thời điểm. Thiệu Huyền liếc mắt đeo cốt sức. Này nhìn một cái, kém chút cả kinh hắn quên bước kế tiếp nên nhảy cái gì. Cốt sức, sáng, kia khỏa đời đầu tiên vu sau khi chết hóa thành hạt châu. Nó sáng, một bắt đầu, trên hạt châu giống như là phản xạ lò sưởi ánh lửa. Nhưng mà dần dần, ảm đạm bề ngoài bắt đầu trở nên rõ ràng sáng rỡ. Hạt châu bản thân cũng phát ra như hỏa diễm giống nhau quang. Thiệu Huyền chú ý hạt châu, còn phải bảo đảm cúng tế vũ không đi công tác sai. Vì vậy cũng không có phân tán sự chú ý đi chú ý cái khác. Nhưng mà, nhìn lò sưởi mọi người, từng cái sợ ngây người. Đặc biệt là ban đầu nhìn thấy qua Thiệu Huyền thức tỉnh lần đó tình hình người. Nếu là giờ phút này có thể nói chuyện, bọn họ nhất định sẽ đối Thiệu Huyền kêu một câu. Ngươi lại rồi, cúng tế võ giả nhóm vây quanh lò sưởi vốn dĩ rất bình thường. Nhưng mà, trong này một cái võ giả đột nhiên toàn thân bốc lửa. Này liền chói mắt, bất quá nhìn hắn một chút việc đều không có còn nhảy như vậy vui vẻ. Vu cùng thủ lĩnh đều không nói gì. Những người khác cũng liền làm như không nhìn thấy. Vu phát hiện Thiệu Huyền bên kia dị huống. Cùng những người khác trước tiên nhìn Thiệu Huyền ngọn lửa trên người bất đồng. Hắn đệ nhất mắt chú ý tới là Thiệu Huyền đeo cốt sức. Vu nâng lên tay run một cái. Hận không thể đi qua nhìn kỹ một chút có phải là hạt châu thật sự sáng. Mà không phải là phản xạ lò sưởi ánh lửa. Nhưng mà, bây giờ còn đang cúng tế. Không thể nửa đường hủy bỏ. Hoa hảo đại lực mới khống chế được. Vu tiếp tục niệm chú văn. Chỉ là trên mặt nếp nhăn bởi vì quá mức kích động. Run rẩy, sáng đi, là thật sự sáng. Liền tính không có tìm được một nửa kia mồi lửa, tổ tiên vẫn không có vứt bỏ chúng ta. Đây là vu nghĩ tới, vốn dĩ nghĩ bình tĩnh tiếp tục chủ trì cúng tế. Nhưng là, theo đệ nhị diễm kết thúc, đệ tam diễm diễm triển bắt đầu. Từ lò sưởi lan tràn đi ra ngoài đầy trời biển lửa bên trong. Một bóng người dần dần hiện ra ở lò sưởi bên cạnh. Mà hiện lên địa điểm, đúng lúc là Thiệu Huyền chỗ đứng. Thân ảnh khổng lồ dần dần trở nên rõ ràng, như lửa biển bên trong đứng lên người khổng lồ, mắt nhìn xuống trên mặt đất quỳ lạy viêm giác mọi người. Không người có thể thấy rõ hắn diện mạo, hắn chỉ là một do hỏa diễm bao bọc người, một cái cùng Thiệu Huyền đêm đó mơ thấy giống nhau như đúc người. Bởi vì này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm người khổng lồ, Vu cũng nhất thời cứng đờ. Vây quanh lò sưởi nhảy động cúng tế võ giả nhóm cũng không khỏi dừng lại. Bọn họ phương diện lý trí biết hẳn tiếp tục nhảy xuống. Nhưng là, ở nhìn thấy cái này hỏa diễm người khổng lồ thời điểm, lại không kiềm được dừng lại, ngơ ngác nhìn bên kia, có loại quỳ lạy xung động. Thiệu Huyền cũng ngẩng đầu, nhìn hướng xuất hiện ở trước mặt hỏa diễm người khổng lồ. Không chỉ là lò sưởi những người bên cạnh, liền tính cách khá xa không thể thức tỉnh du khách nhóm, cũng đều có thể thấy rõ cái kia đứng ở lò sưởi bên người khổng lồ. Đó là cái gì? Hoặc là nói, kia đến tột cùng là ai? Vu Ngược lại nghĩ tới có thể đáp án, nhưng mà, hắn không xác định, rốt cuộc, ở các tổ tiên lưu lại ghi chép bên trong, cũng không ghi chép quá chuyện tương quan. Duy nhất có thể xác định là, như vậy tình huống, đối Viêm Giác bộ lạc cũng không uy hiếp. Tương phản, đối với bộ lạc bảo vệ có tốt hơn tác dụng. Lò sưởi đệ tam diễm diễm triển, vươn dài phạm vi một mực mau đến vẽ ra chỗ kia tiếp giáp tuyến. Năm đó, lò sưởi đệ tam diễm có thể kéo dài đến địa phương, hẳn đã đạt tới sở họa bộ lạc cùng hung thú sơn lâm giới hạn chỗ. Bất quá đại gia cũng không có đi chú ý hỏa diễm phải chăng đến giới hạn, cũng không suy nghĩ hỏa diễm cách giới hạn có còn xa lắm không. Bọn họ bây giờ tất cả sự chú ý đều đặt ở lò sưởi bên cái kia hỏa diễm người khổng lồ trên người. Cái kia người khổng lồ cùng Vu một dạng giơ lên hai cánh tay, cực tương tự động tác, chỉ là không có thanh âm mà thôi. Khi đệ tam diễm dần dần thu hồi, chung quanh ánh lửa phai đi, đứng lên hỏa diễm người khổng lồ mới một chút điểm biến mất, cuối cùng theo thu hồi hỏa diễm cùng nhau về đến lò sưởi bên trong, hết thảy lần nữa về đến bình thường trạng thái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.